Chương 70, dư luận đảo chiều. Chương 70, dư luận đảo chiều. Editor, Mio không biết có phải do fan kêu gọi lớn quá không, hot search này rất nhanh đã bị đẩy xuống. Nhân viên quản lý cứ như bỗng nhiên tỉnh táo, khóa một lượng lớn tài khoản NT. Còn rất nhiều thủy quân chưa bị khóa tài khoản nhưng nội dung Weibo bị chặn hoặc bị hạn chế. Dù sao số thủy quân đó đều là tài khoản của Weibo nên không thể khóa được. Hơn nữa đối phương bỏ tiền mua hot search, cho nên có thế nào cũng không thể kéo, mà chỉ cần đến đúng giờ sẽ có lập trình viên hạ nó xuống. Cổ phần của Kỳ Cảnh Hiên cũng không nhiều, Weibo dù sao cũng chỉ muốn kiếm tiền, hot search hạ rồi 666 quý huyền nguyệt đỉnh đấy, tiêu không ít tiền đâu, hot search hạ là được, nửa đêm rồi ai rảnh xé háng mày. Nhà tao không thèm quan tâm đâu, đừng có mà cọ nhiệt nguyệt nguyệt nữa, chúng mày không xứng đâu. Vương Thiếu Kha mới hot lên thì đừng có ép nhà chị cào cưng nữa nha, có phải do Bạch Nguyệt Quang chưa động dao, xé chưa đủ ngoa không? Hay là chê miệng tụi này chưa đủ độc hả, Vương Thiếu Kha phải không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Nội cái bản mặt cưng đặt kế Nguyệt Nguyệt cũng là xét xử công khai rồi đó he. Fan của Nguyệt sâu si lớn mặt thế à? Ai mà cọ nhiệt nhà mày? Hạ hot search xuống dùm, cút về nhà tự kỷ đi. Bạch Nguyệt Quang khỏi chửi nữa, hạ giá quá. Nhà nào đó thử vai trượt chắc không khóc thầm đâu nè. Lên hot search bôi đen thì sao? Nguyệt Nguyệt nhà tao vẫn là vai chính, nhưng nhà chúng mày nổi tai tiếng thế này xem ai chịu diễn cùng nữa ta. Chúc mừng nghen, ngọn lửa chiến tranh tường chừng đã dập tắt lại bùng lên. Phen thức trắng đêm không ngủ chửi nhau rung chuyển trời đất. Đề tài bôi bẩn hai bên nhiều không kể xiết. Quản trị viên Weibo bị độ hot của quý huyền nguyệt làm sợ ngây người. Nếu không phải Vương Thiếu Kha bỏ tiền mua thủy quân thì fan sống của quý huyền nguyệt cũng đủ treo Vương Thiếu Kha lên đánh mấy lần, chửi nhau hot đến độ dắt tay lên hot sớt. Quản lý đành vội vàng đè hot sớt xuống để Kỳ Cảnh Hiên không thấy được, nhưng Kỳ Cảnh Hiên lúc này chắc chắn chẳng quan tâm họ rồi. Quý huyền nguyệt đã uống rượu nên buổi tối vô cùng dính người, muốn được sờ, được ôm, được hôn, lại còn làm nũng. Giận dỗi thời tiết hôm nay quá lạnh, sau đó thu mình dựa dẫm vào lồng ngực Kỳ Cảnh Hiên. Kỳ Cảnh Hiên cũng có sẵn men say, bị quý huyền nguyệt câu dẫn một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mà ăn sạch người ta. Những đốm cà phê vương vãi trên khăn trải giường như mây ti đen thảm, chậm rãi lan rộng rồi mờ dần. Cửa ban công phòng ngủ đóng chặt, rèm kéo kín bưng không một khe hở. Nửa đêm bức màn như có gió thổi bên trong, lay động mạnh mẽ một chỗ, đung đưa theo một hướng chuyển động, cửa sổ đóng kín giấu đi tiếng TH sao DC van xin nhỏ vụn và tiếng khóc nức nở của quý. Huyền Nguyệt mất rồi, Lưu Nguyên thỏa thuận hợp đồng và thời gian bắt đầu quay xong rồi, cảm thấy quý Huyền Nguyệt cũng có chút tiền đồ nắm lấy nhân vật của Tần Thế, vì thế eo không đau nữa. Vui vẻ ngủ một giấc quên trời quên đất, đến tận hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện chuyện này. Đoàn đội bắt đầu làm việc đều thấy nhiều fan không ngủ mà luôn bảo vệ quý huyền nguyệt, hiển nhiên cảm động không ít. Họ cũng bắt đầu kết hợp giúp fan hạ thủy quân. Lưu Nguyên thì liên hệ phòng làm việc của Vương Thiếu Kha dò hỏi, tuy quý huyền nguyệt không diễn hay lắm nhưng ra mắt trước Vương Thiếu Kha 2 năm, ít nhiều cũng là đàn anh rồi chứ. Đã thế quý huyền nguyệt không đóng phim lâu rồi, đem phim cũ ra nói làm gì chớ, fan Vương Thiếu Kha quá đáng nó vừa. Sao, Nguyệt Nguyệt cố tình cướp vai nhà mấy người hả? Ai mà không đường đường chính chính thử vai? Không phải Nguyệt Nguyệt thì nhắm nhà mi có cửa không đã, gì vậy má? Xem xong không hiểu sao chửi nhau luôn. Một câu thôi. Fan Vương Thiếu Kha có chắc ăn được cái kèo cậu ta thử vai thành công không? Ủng hộ quý huyền nguyệt, em đóng thì tôi bao phòng, chửi mệt mỏi, thích thì xem không thì cút. Vương Thiếu Kha lớn mặt quá, xem diễn hết thì nhắm Tần Thế có chọn mi không? Chọn quý huyền nguyệt thì không được à? fan còn dám đẩy thăng Tần Thế không đổi diễn viên thì không xem lên hot search cơ, có đổi diễn viên cũng chẳng đến lượt mình đâu, nghĩ cho rõ đê. Lúc này điện thoại Lưu Nguyên cũng đã nối máy được, một lúc sau bên kia mới nhấc máy, là người đại diện của Vương Thiếu Kha bắt, anh cũng không lòng vòng mà trực tiếp nói luôn, mấy người rốt cuộc muốn làm gì? Người đại diện đầu dây bên kia cười lấy lòng, ngại quá, chúng tôi cũng mới phát hiện thôi à, cái tên tuổi Quý Huyền Nguyệt, độ hot của ai kia tăng không ít đấy nhỉ, mới phát hiện mà có thể lên cả hot search. Đoạn video thử vai mấy người đã chuẩn bị sẵn để dẫm Quý Huyền Nguyệt nhà tôi phải không? Thật là ngại quá, chuyện này không tính nữa. Lưu Nguyên lạnh lùng nói, tôi với mấy người không thân, Vương Thiếu Kha cũng chỉ là một diễn viên mới nổi thôi đấy, mấy người muốn một bước lên trời ư, không biết bên kia nói gì mà đã vội vội. Vàng vàng treo máy, Lưu Nguyên giận dữ ra mặt, cái tên Vương Thiếu Kha vừa ra mắt đã được nhiều người chú ý thế nhất định không bình thường, sau lưng chắc hẳn có tư bản chống lưng, vết tích và dã tâm lớn như thế. Xem ra kim chủ sau lưng thực lực không hề nhỏ, Lưu Nguyên thở dài, gọi điện thoại cho Quý Huyền Nguyệt, lại không nhận, gọi cho Kỳ Cảnh Hiên, cũng không nhận, anh nhìn. Thoáng qua thời gian, 9 giờ rưỡi, Lưu Nguyên gãi đầu, lại kéo căng tóc, trong lòng vô cùng bực bội, đệt, Quý Huyền Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại làm nửa tỉnh nửa mê, vì đã uống rượu nên chẳng nhớ rõ gì cả. Anh chỉ nhớ mang máng Kỳ Cảnh Hiên ôm mình ra cửa ban công xoay vòng vòng, bảo là chúc mừng anh thử vai thành công. Quý Huyền Nguyệt từ từ mở mắt, phần eo được một bàn tay ghì chặt lấy, nhiệt độ ấm áp kề sát làn da không ngừng truyền đến. Anh đẩy đẩy nguồn nhiệt đằng sau, mở miệng nói, dậy đi. Tự Quý Huyền Nguyệt cũng phải sững sờ, giọng nói khan quá. Thấy Kỳ Cảnh Hiên không có phản ứng gì, anh liền đi tìm điện thoại, vừa mới đứng dậy đã bị người đằng sau ôm lấy cọ cọ, tỉnh rồi, hình như lúc nãy anh nghe thấy có ai gọi cho mình. Quý Huyền Nguyệt khàn khàn giọng nói, em gọi lại giúp anh đi, giọng anh khàn quá, vâng. Kỳ Cảnh Hiên thay đổi tư thế ôm Quý Huyền Nguyệt, gọi lại cho Lưu Nguyên, phát hiện đã là một tiếng trước rồi, Quý Huyền Nguyệt cũng lâu la quá. Cuối cùng điện thoại mới vừa thông, Lưu Nguyên đã lạnh nhạt nói, Quý Huyền Nguyệt, mẹ nó cậu không nhận điện thoại của ông nữa thì ông cũng một đao chém cậu đấy, giải quyết cả rồi mới dám bắt máy à? Kỳ Cảnh Hiên thản nhiên, giải quyết gì à? Lưu Nguyên vừa định thuận mồm mắng luôn Kỳ Cảnh Hiên, cuối cùng nhớ ra, người ta này đã khác xưa rồi, đành phải nuốt hết vào bụng mà giải thích. Vương Thiếu Kha mua hot search bôi bẩn Quý Huyền Nguyệt để nâng cao độ hot bản thân. Tôi bảo Tần Thế đăng đoạn Quý Huyền Nguyệt thử vai lên đi. Cuối cùng hòa một ván, mua hot search. Thế nên không thể dập hot search sao? Kỳ Cảnh Hiên lẩm bẩm, tên là Vương Thiếu Kha. Em chưa từng nghe tên hắn ta, mới vừa ngoi lên đã dám đoạt độ hot với Quý ca ca. Có phải sau lưng có người chống lưng không? Đúng vậy, nhưng tôi chưa tra được là ai. Kỳ Cảnh Hiên hơi nheo mắt, lạnh lùng nói, nếu anh không tra được thì có thể là người cùng tầng lớp với em, để em tra. Kỳ Cảnh Hiên vừa mở Weibo đã thấy Tần Thế đăng tải đoạn phim Quý Huyền Nguyệt thử vai, người xem đều biết trình độ của anh nên cũng chẳng hy vọng lớn lao gì, kết quả xem xong bỗng dưng lại bắt đầu mong chờ kỹ năng diễn của Quý Huyền Nguyệt. Fan điện ảnh hôm qua mắng Quý Huyền Nguyệt cũng công khai xin lỗi, kỹ thuật diễn của Quý Huyền Nguyệt khá tốt mà. Nghĩ kỹ thì hot search hôm qua đã bị dắt mũi rồi, thế mà tôi lại nghĩ Tần Thế không chọn diễn viên, tôi sai rồi, xin lỗi a, còn Quý Huyền Nguyệt nhiều lắm, không đổi diễn viên cũng đúng, xem là biết kỹ năng của Quý Huyền Nguyệt tiến bộ nhiều. Hôm qua bị dắt mũi nên mới lên vòng bạn bè mắng chửi Quý Huyền Nguyệt, bị bạn gái block rồi. Hiện tại tôi đổi ý rồi, bạn gái tôi có thể quay lại không? Diễn còn tốt hơn Vương Thiếu Kha một chút ấy chứ, lần sau đăng sớm một chút, diễn viên của ông bị mắng cả ngày trời, fan cũng chẳng thấy tới, đi ngủ hết à, Yêu yêu, người câm xinh đẹp quá muốn dắt về nhà, người câm cùng mẹ về nhà nhé. Cái gì mẹ cũng cho được, dư luận trên mạng mạnh mẽ xoay chuyển, những lời chửi mắng của fan Vương Thiếu Kha, đề tài giao dịch bao dưỡng đều bị đoạn phim thử vai này dập hết. Bất kể là fan diện ảnh hay người qua đường đều cảm thấy kỹ thuật của Quý Huyền Nguyệt đủ khiến bọn họ nhập tâm. Nhân vật này cứ như sinh ra là dành cho Quý Huyền Nguyệt vậy. Từ đầu đến cuối vốn dĩ chẳng có vị trí nào dành cho Vương Thiếu Kha cả. Kỳ Cảnh Hiên nhìn đoạn phim kia, đặt tay nhấp vào.